Chương 759, trong rừng cây sơn trang. Mặt người trong rừng cây tiểu hài tiếng khóc từng đợt truyền đến. Chu Phàm cứng tại chỗ, ai ai đang khóc hắn muốn quay người rời đi, nhưng cái kia nhỏ bé đứt quãng tiếng khóc, giống như nắm chặt hắn trái tim đồng dạng, khiến cho hắn không chỉ có không có rời đi, ngược lại là lẳng lặng đứng tại chỗ nghe tiếng khóc kia. Hắn bị ma quỷ ám ảnh nhấc chân hướng đo đờ ơ mở rừng cây đi đến, cho đến tiến vào trong rừng cây, mới giật mình tỉnh ngộ lại mình đã tiến vào rừng cây. Hắn mở mị tứ phương, nhìn xem bốn phía trên cành cây vặn vẹo nhũ chung một chỗ mặt người vỏ cây. Hắn tâm giống như trên cây lá rụng, không ngừng hạ xuống, rơi va ho cái kia vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn không tiếp tục để ý tới tiếng khóc, quay người liền chạy ra ngoài, nhưng không biết chạy bao lâu. Hắn phát hiện trong rừng cây đường tựa hồ không có cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy ngoại giới cái kia đo đờ âm ở sắc đất tuyết. Hắn nhớ rõ ràng chính mình tiến vào rừng cây không đến bao lâu, hơn nữa còn là chậm rãi đi tới, hiện tại vì cái gì ra không được hắn chạy mệt, chỉ có thể dừng lại. Tiếng khóc kia một mực tại bên tai quanh quẩn. Ai đang khóc khóc người ở nơi nào hắn càng phát ra sợ hãi tiểu hài này tiếng khóc, hắn không chạy. Chỉ là hướng về tiếng khóc phương hướng ngược nhau mà đi, chỉ cần thoát khỏi tiếng khóc kia liền tốt. Nhưng vô luận hắn đi nơi nào, tiếng khóc kia giống như cùng sau lưng hắn, đã không mạnh lên cu nở dê sẽ không yếu đi. Lại là tại mặt người rừng cây đi rất lâu, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một chút, lần này đầu nhìn thấy chính là rừng cây khó được nhìn thấy đo đờ âm mở sắc không đất tuyết, trên mặt tuyết đứng một cái 6 tuổi chi phối Nam Hải. Tiểu Nam Hải giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc trên người một kiện huyết ý lìa, tiếng khóc kia là từ huyết ý lìa bên trên truyền ra tới. Tiểu Nam Hải có màu đỏ tươi đồng tử, hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Loại này nhìn chăm chú nhường Chu Phàm cảm thấy toàn thân xương cốt đều rung động. Hắn muốn chạy, hai chân lại giống như rót trì đồng dạng. Tiểu Nam Hải đống nhiên nhếch miệng cười lên, hắn cười cho người ta một loại quỷ dị lạnh lẽo cảm giác. Hắn ưu nhã thi lệ không người nói, thật sự là đã lâu trùng phùng. Hoan nên trở về. Đã lâu trùng phùng hoan nên trở về Chu Phàm có chút không hiểu, hắn giữ yên lặng. Chúng ta thật lâu không có tại Sơn Trang chơi đùa. Tiểu Nam Hải lại là lần nữa nói. Sơn Trang nơi nào có Sơn Trang Chu Phàm sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện Tiểu Nam Hải sau lưng không biết lù cờ na ho nhiều một tòa đo đờ âm ở sắc tường vây trang viên. Mà huyết hồng sắc cửa sắt đã từ từ mở ra, Tiểu Nam Hải quay người đi vào trong Sơn Trang. Biến mất tại Chu Phàm tầm mắt bên trong. Chu Phàm không tự chủ được tiến vào huyết hồng sắc sơn trang bên trong. Đi vào nhìn thấy vẫn là huyết y dị tiểu Nam Hải, hắn đứng tại trên mặt tuyết hờ hứng hỏi, muốn chơi đống tuyết người sao? Chu Phàm không biết như thế nào đáp lời nói. Nếu là không nghĩ chơi, vậy liền đi vào bên trong. Huyết y dị tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra lãnh sắc, về sau liền không có lại nhìn Chu Phàm, mà là một người bắt đầu đống tuyết người. Chu Phàm lại đi về trước. Trước mặt hắn lại là lớp kín tường, trên tường có một cái đo đờ âm ở sắc môn. Thế giới này tựa hồ chỉ có màu đo. Hắn đẩy ra cánh cửa này, đi vào. Vẫn là đo đờ âm ở sắc đất tuyết, nhưng không gian so với vừa rồi lộ ra rộng lớn rất nhiều. Trên mặt tuyết đứng ba cái huyết y tiểu Nam Hải, diện mạo của bọn hắn giống nhau như lúc, duy chỉ có thân cao không giống. Ba cái huyết y tiểu Nam Hải trong tay cầm một đoàn đo đờ âm ở sắc tuyết cầu. Cao nhất cái kia tiểu Nam Hải hờ hứng hỏi, muốn ném tuyết sao? Chu Phàm trầm mặc không nói. Nếu là không chơi, vậy liền đi vào bên trong. Thấp nhất cái kia tiểu Nam Hải no ý Chu Phàm tiếp tục hướng phía trước đi tới, trên mặt tuyết ba cái kia tiểu Nam Hải liền vui đùa ầm ĩ, bọn hắn lẫn nhau ném tuyết cầu nện ở trên người đối phương, sáng hồng tuyết cầu tán làm vô số tuyết mịn, như tràn ra huyết hoa. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, mà là lần nữa gặp được lớp kín đo đờ âm ở sát tường. Hắn đẩy ra trên tường môn, đi vào, môn tự động đóng bên trên. Vẫn là đất tuyết, nhưng trên mặt tuyết đứng 11 cái diện mạo giống nhau huyết y tiểu Nam Hải, bọn hắn khác nhau y nguyên chỉ có thân cao sự sai biệt rất nhỏ. Muốn hay không chơi người gỗ 1-2-3-11 cái huyết y tiểu Nam Hải cùng kêu lên hỏi. Chu Phàm không có trả lời, nội tâm của hắn nói cho hắn biết không cần chơi, cái gì trò chơi đều không cần chơi. Không chơi vậy liền đi vào bên trong. 11 cái huyết y dị tiểu Nam Hải lại là cùng kêu lên lạnh lùng nói. Sau đó bọn hắn tự động phân ra một người đưa lưng về phía những người khác, người còn lại đi đến đất tuyết vạch ra tới cái kia giới tuyến bên ngoài, đưa lưng về phía những người khác tiểu Nam Hải miệng niệm 1-2-3-1 thủ lĩnh, còn lại 10 cái tiểu nam hài bước nhanh đi tới, đã đưa lưng về phía những người khác tiểu nam hài quay đầu nhìn lên, bọn hắn bảo trì đứng im. Nhìn qua chính là một cái rất bình thường trò chơi nhỏ. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, mà là tiếp tục hướng phía trước, hắn lại đi tới một mặt huyết hồng tường trước, đẩy cửa ra đi vào. Cái này hắn đi vào trong một cái phòng, gian phòng từ đo đờ mở sắc đầu gỗ dựng mà thành, chỉ có một cái huyết y tiểu nam hài tại. Hắn nhìn xem Chu Phàm mở miệng hỏi, ngươi có muốn hay không chơi hoàn tù thì Chu Phàm vẫn lắc đầu. Huyết y tiểu nam hài nói, cái kia mời ngươi rời đi. Chu Phàm gật đầu, từ huyết y tiểu nam hài trước người đi qua, hắn lái xe con một cánh cửa khác trước. Mà huyết y tiểu nam hải cúi đầu tay trái tay phải chơi hoàn tù tì, không còn có nhìn Chu Phàm một chút. Chu Phàm đẩy ra cánh cửa này đi vào, hắn phát hiện chính mình vẫn là tại một tòa trong phòng. Trong phòng y dì nguyên chỉ có một cái huyết y dì tiểu nam hải tại, cầm trong tay hắn bu tờ ve, đang đứng tại giá gỗ chống ra vải vẽ trước vẽ tranh, chỉ là hắn họa họa mơ hồ không rõ, Chu Phàm cu nở dê thấy không rõ hắn họa chính là cái gì. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vẽ tranh tiểu Nam Hải cũng không quay đầu lại hỏi. Chu Phàm vẫn không trả lời. Xem ra ngươi cái gì cu nở dê không thích chơi nha. Tiểu Nam Hải thở dài một tiếng nói. Theo cái này âm thanh thở dài, Chu Phàm cảm thấy toàn thân giống như bốc cháy lên đồng dạng, thân thể của hắn bắt đầu nóng chảy, từng giọt huyết nhục mỡ chiếu xuống trên mặt đất, đau đến hắn phát ra thê lương tiếng la. Chu Phàm đầu đầy mồ hôi kinh ngồi xuống. Hắn co vào đồng tử nhìn thấy là cậu ngạn cùng hoàng bất giác. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trời không biết lu cờ na o sáng, hắn cái này ngủ một giấc đi xuống ngày thế mà sáng. Cậu ngạn cùng hoàng bất giác thấy Chu Phàm tỉnh lại đều là thở phào. Tối hôm qua tại ngươi ngủ mất sau nửa canh giờ, ta tỉnh lại hoàng thập gì, nhưng không cách nào tỉnh lại ngươi. Về sau hai người chúng ta một mực thử tỉnh lại ngươi, nhưng đều vô dụng. Cậu ngạn sắc mặt nghiêm túc nói. Về sau không cách nào. Ta chỉ có thể nhường cổ đại sư đi ngủ, ta đến trông coi hai người các ngươi, nhất là một mực lưu ý ngươi tình huống, nhưng khí tức của ngươi đều, ta cũng chỉ có thể nhìn xem, thẳng đến hướng đông, ngươi mới tỉnh lại hoàng bất giác nói tiếp. Chu Phàm nghe xong lời của hai người, mới biết được chính mình về sau một mực ngủ say bất tỉnh, hắn y lì nguyên nhớ kỹ cái kia rõ ràng ngộng, trong ngộng cái kia huyết y lì tiểu nam hài nói lời, và trong sơn trang kia từng cái mời hắn chơi trò chơi. Nhất làm cho hắn để ý là, cái kia tiểu nam hài lần đầu gặp mặt đối với hắn nói lời. Đã lâu trùng phùng hoan nên trở về cái kia tiểu nam hài tựa hồ biết hắn.